Lê, tác giả, L Tịch V5, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, chương 105, chương 105. Giọng nói lạc, liền còn có tiếng bước chân vang lên, hướng về cửa thang lầu phương hướng, làm như muốn đến xem xét hay không có người lui tới. A Lê đầu quả tim nhảy dựng, bận ôm lấy trừ khóc thút thít nghẹn lai bảo. Thừa dịp Khưu Chi Phủ thò đầu ra tiền một cái chớp mắt ẩn vào nhã gian chung. Trong hành lang vẫn là thường lui tới giống nhau thanh tịnh. Khưu Chi Phủ cũng uống mấy chén, đầu óc vựng hồ hồ, thiếu này tỉnh táo tâm tư. Hắn tả hữu nhìn quanh một hồi, gặp bốn bề vắng lặng, trong lòng hơi định, cũng trở về đi, nhã trong gian, mọi người cũng đều bị liền phát hoảng. Đều ngừng chiếc đũa xem đi qua. Tiết Diên xem A Lê trên chóp mũi hãn, nhíu mày lau đem, thấp giọng hỏi, làm cái gì đi, biến thành như vậy. Lai Bảo hoa chân múa tay vui sướng hướng Tiết Diên trên đùi đi, miệng lẩm bẩm muốn giải thích, lại nói không rõ. Tiết Diên một tay lấy hắn ôm lấy đặt ở trên gối, lại cấp nắm bắt khăn lau lau nước mũi, ghét bỏ nói, nói với ngươi bao nhiêu lần, không được cùng ngươi nương đùa giỡn tỉ khí. Nam tử hán đại trượng phu, ngươi tổng khóc cái gì khóc. Phùng thị không đành lòng, trừng mắt nhìn Tiết Diên liếc mắt một cái, mà sau đem Lai Bảo tiếp nhận đi. Ôn nhu hỏi A Lê, vừa rồi như thế nào, vội vã tiến vào, là gặp sự tình gì, đánh vỡ như vậy đại bí mật. Tuy rằng né tránh, nhưng A Lê vẫn lòng còn sợ hãi. Nàng ở Tiết Diên bên người ngồi xuống, lại nắm chặt hắn thủ bình phục hảo sau một lúc lâu. Tài bình tâm tĩnh khí đem vừa rồi tình huống cùng chính mình đoán đều nói ra. Kỳ thật cũng không nhu đoán, sự tình đều minh xảy ra nơi đó là Viễn Phương Thi Hương làm dối kỷ cương. A Lê cũng không nhận biết Khưu Chi Phủ thanh âm, chỉ biết là đó là cái trung niên nam nhân. Xem ra cùng La Viễn Phương quan hệ cực kỳ thân mật. Thả định là tham dự việc này. Khoa ngừng làm dối kỷ cương không phải kiện đơn giản sự. Không giống như là uống rượu mua đồ ăn. Chỉ cần tiền là có thể. Đây là mất đầu tội lớn. Không chỉ có phải có tiền, còn muốn có người mạch quyền thế. Mà phóng tầm mắt toàn bộ Ninh An, có thể cùng chủ khảo quan ám thông xã giao nhân ít ỏi không có mấy. Hơn nữa là Viễn Phương cùng Khưu gia đồn đãi trung thiên ti vạn lũ quan hệ. Này tựa hồ cũng không khó đoán. Khả La Viễn Phương đến cùng Khưu Chi Phủ là cái gì quan hệ? Như cũ là cái bí ẩn. Chính là vô luận như thế nào, chuyện này cũng không có thể như vậy quên đi. Thi hương trung La Viễn Phương dựa vào làm dối kỷ cương đoạt cái giải nguyên. Này kỳ thật đổ không gọi là... Nhưng nếu là hắn ở kỳ thi mùa xuân trung động thủ lần nữa chân, đối Nguyễn Ngôn Sơ ảnh hưởng đã đem là chí mạng. Thẳng đến theo Túy Tiên lâu xuất ra về đến nhà, Tiết Diên luôn luôn mặt trầm như nước, chưa từng nói chuyện, bữa này cơm ăn cũng không biết là nên hỉ vẫn là yêu. Hiện tại đầu tháng 10, thời tiết đã có chút mát, A Lê sợ lạnh, Lai Bảo cũng không thể đông lạnh. Trong nhà đã sớm thay hậu chăn, trước khi ngủ Phùng Thị đến một chuyến, nói xem Tiết Diên tâm tình không tốt, muốn mang theo Lai Bảo cùng nhau ngủ, cho hắn lưu ra chút rảnh rỗi đến. A Lê không đáp ứng, cười đem Phùng Thị khuyên trở về, mà sau mang theo Lai Bảo dính đến Tiết Diên bên người. Bồi hắn giải buồn, Tiết Diên ngày thường đàm sinh ý thời điểm nói năng khéo léo. Ở A Lê trước mặt nói cũng không thiếu, nhưng kỳ thật là có chút hũ nút tính tình, đại nam nhân trong lòng quấy phá. Đối với rất nhiều khó giải quyết sự tình, nếu trong lòng hắn nghĩ không ra cái biện pháp giải quyết, lại sẽ làm người trong nhà khó xử trong lời nói. Hắn liền nghẹn ở trong lòng, ai cũng không cùng nói. A Lê phiền hắn này tính tình, nhưng là nhân lý giải, lại cảm thấy đau lòng. Sân phía sau thanh táo vừa thục, buổi chiều thời điểm A Lê cùng Vi Thúy Nương cầm gậy gộc đánh một ít xuống dưới. thường thúy ngọt, cực kỳ ngon miệng. A Lê tẩy sạch nhất phùng, lại nhét vào Lai Bảo trong tay mấy khỏa, nhỏ giọng nói, cục cưng, ngươi đi uy phụ thân một viên, lại nói cho hắn, phụ thân không cần cấp, Lai Bảo ở đâu. Những lời này đối cái một tuổi xuất đầu đứa nhỏ mà nói thật sự quá khó khăn. A Lê kiên nhẫn dạy vài lần, Lai Bảo tài gập ghềnh lặp lại xuất ra. A Lê vui mừng sờ sờ hắn bím tóc, thân ái gò má nói, cục cưng ngoan, nay cái không được khí phụ thân, không được khóc, có biết hay không? Lai Bảo là cái tiểu nhân tinh, khi nào thì có thể làm có thể náo, khi nào thì nên nhu thuận, trong lòng hắn đều có sổ. Nghe vậy liền chạy nhanh gật đầu, mà sau tập tễnh mại cẳng chân hướng Tiết Diên bên kia đi. A Hoàng một tấc cũng không rời tùy ở hắn phía sau, giống chỉ cùng thí thỏ, không được đỉnh Lai Bảo sau lưng cùng. Lai Bảo hồn hền quay đầu đánh nó mặt, A Hoàng cũng không trốn. Cuối cùng vẫn là A Lê tắc nó hai khỏa đi hạch tiểu thanh táo. Việc này tài tính hoàn, Tiết Diên luôn luôn lười biếng tựa vào cạnh tường, đem vừa rồi một màn đều thu ở trong mắt. Nguyên bản trong lòng còn nặng trịch, bị như vậy nhất náo nhưng là tốt lên không ít. Loan môi nở nụ cười hạ, Lai Bảo có chút đắc ý vênh váo, đứng lại tại chỗ không chịu động, liền a miệng sung Tiết Diên cười. Hắn răng nanh chỉ có ngũ khỏa, mặt trên ba cái phía dưới lưỡng, xem giống chỉ tiểu chuột. Tiết Diên nâng tay nhéo nhéo mũi, thật sự không nhịn xuống, cũng cười xuất ra. A Lê ngồi sau lưng hắn, có chút sốt ruột, không được vỗ hắn lưng, nhẹ giọng nhắc nhở, cục cưng ngươi nói mau từ nha. Lai Bảo, nha, thanh, có thế này nhớ tới còn có việc này. Nhưng là dù sao vẫn là cái nãi hoa nhi, trí nhớ không so với ngư tốt lắm bao nhiêu, đảo mắt liền cấp đã quên. Hắn quay đầu xem A Lê, miệng biết đứng lên, sau một lúc lâu phun không ra một chữ, nghẹn thật lâu tài kêu một tiếng, mẫu thân. Tiết Diên cười mắt thấy đi lại, vuốt ve môi dưới hỏi, các người nương lưỡng tụ ở cùng nhau làm gì chuyện xấu đâu. A Lê bản còn chưa có thấy cái gì, nhưng bị hắn như vậy vừa thấy, bên tai đều có chút phiếm hồng. Lai Bảo trong tay táo đều nắm chặt nóng, đều đi đến bước này cũng không thể lại lùi về đi. A Lê rõ ràng trốn sau lưng Lai Bảo, một câu dạy hắn, nhưng hắn lặp lại cấp Tiết Diên nghe, như là ở sướng một cái giả song hoàng. Phụ thân, người không nên gấp gáp, Lai Bảo nói. Phụ thân, niết biểu gao chi, Lai Bảo ở đâu, táo táo cho ngươi ăn, Lai Bảo ở niết, cao cao cấp niết lần. A Lê sửa chữa, là táo táo, Lai Bảo bĩu môi, thực nỗ lực học lần, cao cao, táo, táo, cao cao. A Lê bất đắc dĩ buông tha cho, ngoặc kép, quên đi, Lai Bảo đi theo nói, tính liêu. A Lê cắn môi, nhỏ giọng nói, câu này không cần học. Lai Bảo cảm thấy mẫu thân nói trong lời nói thật sự là nhiều lắm, chính mình có chút theo không kịp, vẻ mặt buồn rầu, triệt đi phốp muốn què. A Lê xem hắn cặp kia vô tội mắt đen, trong lúc nhất thời đã quên từ. Hai người tương đối vô ngôn một hồi lâu, ai cũng không nói chuyện, thẳng đến A Hoàng cắn lạn kia mấy khỏa quả táo lại nhổ ra. Tìm việc vui dường như chém giết Lai Bảo trong tay tiểu thanh táo. Lai Bảo bị liếm thét chói tai, khiêu muốn đi thải con thỏ chân. Hắn đứng bất ổn, rơi xuống đất khi suýt nữa ngã sấp xuống. Bị Tiết Diên mau tay nhanh mắt dẫn theo sau cổ áo cấp túm đến trên giường. A Lê như cũ ngồi, chống má nhìn Tiết Diên. Tiết Diên bị nàng nhìn xem xương cốt đều phải tô. Đi phía trước thò người ra cũng đem nàng ẩm đến. Một nhà ba người làm thành một vòng tròn. Tiết Diên sờ sờ Lai Bảo bím tóc, lại thân ái A Lê gò má. Trong lòng bị tắc tràn đầy, liên na hội phiền muộn cũng tiêu tán rất nhiều. A Lê nói, Tiết Diên, La Viễn Phương kia sự kiện, ngươi không nên gấp gáp. Cách kỳ thi mùa xuân còn có năm nguyệt, thời gian cũng đủ. Hơn nữa nếu là Khưu Chi Phủ thật là phụ thân của La Viễn Phương, việc này liền rất phiền toái. Dân không cùng quan đấu. A Ngôn vào phòng tiền còn muốn ta khuyên ngươi. Nói hắn đợi lát nữa 3 năm không có quan hệ. Chúng ta ở Ninh An có thể đến hiện tại không dễ dàng. Vạn nhất nhân việc này dẫn lửa thiêu thân, liên lụy trong nhà, hắn liền sẽ lại không có thể diện tiếp tục đọc sách. Tiết Diên vuốt cằm nói, ta có chừng mực. A Lê nhíu mi, vậy ngươi đáp ứng ta, không được hành động theo cảm tình, được không? Nhân sinh mà theo đuổi công bằng, đối đãi này không hợp với lẽ thường chuyện, không đạt được gì lại đầu cơ trục lợi nhân, tổng hội theo bản năng sinh ra ghét. Tiết Diên từ nhỏ chính là thiên chi kiêu tử, mặc dù sau này gia ngộ biến cố hạ xuống thần đàn, nhưng như cũ là dựa vào chính mình từng bước một trèo lên đến. Những năm gần đây nhấp nhô tuy nhiều, nhưng như vậy lặp đi lặp lại nhiều lần chạm đến hắn điểm mấu chốt. Chỉ có Khưu gia một cái, nề hà này lại là Ninh An địa đầu xa, không thể trêu vào trốn không được. Tiết Diên trong lòng úc khí có bao nhiêu? A Lê đoán ra, Tiết Diên nói, ta biết được, Lai Bảo không rõ Bạch Đại Nhân đàm luận việc này, rất phức tạp, hắn một chữ cũng nghe không hiểu. Chỉ lo tùy tay chảo này nọ hướng miệng nhét. Tiết Diên vứt bỏ Lai Bảo trong tay theo A Hoàng Hoa Lý lấy ra đến bán khỏa cải củ đầu. Lại làm bộ muốn đánh hắn mông. Lai Bảo cung kính hạ thân tử. Rốt cục an tĩnh lại. A Lê nhìn xem bật cười. Nàng xả Lai Bảo tiểu thảm đến đưa hắn gói kỹ lưỡng đặt ở một bên. Lại đẩy Tiết Diên đi thổi đèn. An ổn nằm xuống. Đúng là đầu tháng, ánh trăng chỉ có tinh tế một đường, ngoài cửa sổ bóng đêm xa xa, thoạt nhìn tựa như một chương tối đen võng. A Lê nghiêng người nằm, không nhiều hội liền nhận thấy được phía sau chợt lạnh, là Tiết Diên tiến vào đến, dùng trước ngực dán nàng lưng. A Lê loan môi, từ từ nhắm hai mắt hừ nhẹ, cách ta xa chút, lãnh. Tiết Diên, Ngô, Thanh, hai chân rảo đứng lên, đem nàng chân nhét vào giữa hai chân, hỏi, hiện tại được không? A Lê nghĩ nghĩ, đi đi. Tiết Diên cười nhẹ đứng lên, cầm vùi vào nàng cần cổ, hư âm thanh nói, càng ngày càng yếu ớt, hắn thanh âm quá nhỏ, A Lê nghe không rõ, liền liền không để ý. Tiết Diên cũng không lại nói chuyện, chỉ vẫn duy trì nằm nghiêng tư thế. Tay trái khoát lên A Lê nghiêng người, cùng nàng tay trái 10 ngón dao nắm sau đặt ở nàng phúc tiền. Ấm áp xuyên qua mỏng manh vải dệt xuyên thấu qua đến. Hỗn chóp mũi thiển thiển mùi, cực kỳ an tâm, ban ngày ấy hỗn tạp củi gạo dầu muối. Đạo lý đối nhân xử thế, cuộc sống khó tránh khỏi không như ý. Tổng làm cho người ta thấy đầu lưỡi chua xót, nhưng vừa đến ban đêm. Lại liên hô hấp cũng biến thành ngọt. Kế tiếp ngày, Tiết Diên hoa rất nhiều tinh lực đi tìm hiểu La Viễn Phương cùng Khưu Chi Phủ gian quan hệ. Cũng may này chẳng phải cái gì bí mật. Quan to hiển quý ra việc vặt vãnh, liền chính là phố phường dân chúng trà dư tửu hậu đề tài câu chuyện. Rèm pha truyền ngàn dặm, có một số việc là vô luận thế nào ô đều ô không được. Mười mấy năm trước, Khưu phu nhân nhân Khưu Chi Phủ bên ngoài dưỡng thiếp phòng, còn sinh con trai dục đồ mang về nhà Lý, việc này giận dữ, suýt nữa phóng hỏa thiêu toàn bộ Khưu gia. Chuyện lớn tuổi chút mọi người đều còn ký ức hãy còn mới mẻ. Khưu Chi Phủ là cái tham mộ sắc đẹp người, hắn bị biếm đi Vân Quý một chuyến đều có thể sinh ra cái nữ nhi đến. Trong nhà thiếp phòng lại vô số kể, ngoại phòng cũng nhiều không kể xiết, chính là không biết là này các nữ nhân có vấn đề, vẫn là Khưu Chi Phủ chính hắn có vấn đề. Thất thất 49 cái di thái thái, cuối cùng chỉ sinh hạ 2 cái nữ nhi, cho nên làm ngoại phòng La Thị sinh hạ con trai thời điểm, Khưu Chi Phủ trực tiếp quỳ xuống đến hướng về phía phần mộ tổ tiên phương hướng dập đầu. Còn đồng ý định nâng La Thị vì sườn phu nhân, nhường bảo bối tử nhận tổ quy tông. Đến tiếp sau cũng rất đơn giản, phóng hỏa thiêu ra, Khưu phu nhân cũng không phải ngốc tử. Loại này trực tiếp uy hiếp đến nàng chính thất địa vị, chuyện nàng tài sẽ không làm. Nếu là thật sự không có biện pháp, vậy Ngọc Thạch câu phần quên đi. Khưu Chi Phủ bị tức cái nửa điểm, nhưng Khưu phu nhân vốn là xảo quyệt mạnh mẽ, còn có cái trong kinh làm quan lớn phụ thân, Khưu Chi Phủ luôn luôn sợ nàng ba phần. Hơn nữa nhạc phụ tạo áp lực, nhường La Viễn Phương hồi phủ việc này liền cũng chỉ không giải quyết được gì. Khưu phu nhân bởi vậy bệnh căn không dứt, nếu ai ở nàng trước mặt nhắc tới La này họ, nàng lập tức liền liền tìm cái chết, cũng không biết là thực điên vẫn là trang điên. Khưu Chi Phủ sợ hai cổ chiến chiến, từ nay về sau liền cũng không dám lại nói khởi việc này. Chỉ phải mua cái tòa nhà đem La Viễn Phương mẫu tử hai người an trí ở nơi đó. Bất chợt đi xem, lần này khoa cử làm rối kỷ cương sự kiện, rất lớn trình độ cũng là xuất từ cho Khưu Chi Phủ tư tâm. Một phương diện là hàng năm đến đối La Viễn Phương ấy náy. Về phương diện khác chính là ngóng trông hắn thật sự có thể chung cái trạc nguyên linh tinh. Về sau cũng có lo lắng có thể nhận tổ quy tông. Không đến mức xử Khưu gia cản phía sau. Về phần Khưu Vân tự vì sao cùng La Viễn Phương quan hệ không sai. Nguyên nhân liền liền càng đơn giản. Địch nhân chính là bằng hữu. Hai người đều chán ghét cái kia Di Trại nhị cô nương A Ước. Hơn nữa La Viễn Phương đến cùng là Khưu gia duy nhất con. Khưu Vân tự vẫn là có chút nịnh bợ ý tứ hàm xúc ở. Liền tự thành ngoại nhân trong mắt hảo tỷ đệ. Chính là tuy rằng thăm dò chân tướng, thế nào giải quyết chuyện này như cũ khó giải quyết, phải chậm đợi thời cơ. Tháng 10 hạ tuần, triều đình bỗng nhiên tuyên bố chiêu cáo muốn tăng thu nhập nông thuế, cũng bổ thu năm nay lương thực. Vì tránh cho bạo động phát sinh, mỗi tam tỉnh phái một gã tuần phủ thăm viếng, hiệp trợ chi phủ công việc việc này. Tuần phủ Chu Kham đại nhân cho thập nhất giữa tháng tuần tới Ninh An. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.